Hắn một chút liền minh bạch Đỗ Hành vì cái gì khóc đến thảm như vậy, này. Cũng thật quá đáng. Đem Đỗ Hành đồ ăn đạp hư thành như vậy, khó trách hảo tính tình Đỗ Hành đều thao nổi lên dao nhỏ. 60. Huyền Ngự thần thức hướng tủ lạnh bên trong một quán, vẻ mặt của hắn càng thêm áy náy, thực xin lỗi, là ta không tốt. Đỗ Hành lắc đầu, không liên quan chuyện của ngươi. Huyền Ngự có cái gì sai đâu. Huyền Ngự vì làm hắn có thể hảo hảo ngủ, nửa đêm bò dậy giúp hắn ở nóng bức trong phòng mặt thêm nhánh cây bách. Quái liền quái này đó ngoa thú, ăn phải hảo hảo ăn, một bên ăn một bên đạp hư, Đỗ Hành tâm đều ở lấy máu. Đỗ Hành rất ít xác vật còn sống, hôm nay lập tức băm tám chỉ đại con thỏ đầu, lúc này trên quần áo đều dính vào huyết. Hắn giảm sóc một hồi lâu mới trấn an chính mình cảm xúc. Huyền Ngự nhìn Đỗ Hành đỏ bừng hai mắt nói, ngươi đi trước rửa mặt một chút đi, phòng bếp bên này chúng ta tới thu thập. Đỗ Hành vốn định chính mình thu thập, chính là Phượng Quy bọn họ đều làm hắn đi trước rửa mặt một chút. Hắn nhìn nhìn chính mình mu bàn tay thượng dính huyết, chần chờ một lát liền đi hướng phòng tắm. Phượng Quy đối Tiếu Tiếu nói, Tiếu Tiếu, ngươi đi bồi Đỗ Hành. Tiếu Tiếu vỗ vỗ cánh đi theo Đỗ Hành liền đi rồi, dư lại ba cái đại yêu quái đứng ở trong phòng bếp cho nhau nhìn xem. Ngoa thú đã chết không thể lại đã chết, mặc cho chúng nó xảo lưỡi như hoàng sẽ sử dụng các loại lừa dối chiêu số cùng thủ đoạn, lúc này cũng đều biến thành trên mặt đất lạnh băng thi thể. Huyền Ngự lấy ra một cái túi trữ vật đem ma thú thi thể đều trang lên. Cảnh Nam nhíu mày nói, thứ này ném đi, còn thu hồi tới làm cái gì? Huyền Ngự hoảng thanh nói, không thể ném, lấy ta đối Đỗ Hành hiểu biết, chờ hắn phục hồi tinh thần lại nhất định sẽ nghĩ cách đem ma thú thi thể làm thành đồ ăn. Kê lơ. Phượng Quy đứng ở tủ lạnh cửa búng tay một cái, trên mặt đất viên cùng đồ ăn đều biến mất không thấy, tủ lạnh bên trong trở nên thanh thanh sảng sảng. Phượng Quy than một tiếng. Chúng ta ba người, thế nhưng cũng chưa phát hiện ngoa thú ở trong thôn mặt lui tới. Cảnh Nam đem trong nồi hồ gián hồ sạn ra tới nói, ngoa thú thủ đoạn các ngươi lại không phải chưa thấy qua, năm rồi bọn họ lui tới ở trong thôn mặt thời điểm, cái gì trận pháp đều ngăn không được chúng nó. Thượng cổ thời kỳ có một loại thần kỳ yêu thú, lớn lên như là manh manh đác đại con thỏ. Nhưng là loại này con thỏ nó không thích ăn cỏ, nó yêu nhất làm sự tình chính là uống rượu ăn thịt cùng gạt người. Hơn nữa chúng nó chuyên môn chọn tu chân giới đại lão lừa. Trong truyền thuyết có chín đầu tương liễu bị thằng nhãi này lừa đi hai căn răng nọc, thằng nhãi này lừa đi rồi răng nọc lúc sau liền tùy ý vứt bỏ, chọc đến một tảng lớn thổ địa bị răng nọc bên trong độc khí ô nhiễm. Chúng nó lấy gạt người làm vui, bởi vì lớn lên đáng yêu, thật nhiều người nhìn đến chúng nó ánh mắt đầu tiên thậm chí còn cảm thấy bọn họ phúc hậu và vô hại. Chính là một thân cây thôn tử bên trong các đại lão đều bị đã lừa gạt. Tỷ như Phượng Quy. Phượng Quy đã từng bị lừa đi qua một cây Phượng Hoàng Linh, sau lại Phượng Quy đi ra ngoài ở cửa thôn phát hiện hắn lấp lánh sáng lên Phượng Hoàng Linh, khí Phượng Quy nửa tháng không nói chuyện. Tỷ như Huyền Ngự bị lừa đi qua hắn Linh Kiếm, bất quá Huyền Ngự không có Phượng Quy như vậy tốt vận khí, hắn Linh Kiếm đến bây giờ mới thôi còn rơi xuống không rõ. Lại tỷ như Cảnh Nam bị lừa đi qua một lọ trường sinh đan, ngoa thú nhóm ăn xong rồi trường sinh đan, đem trang trường sinh đan bình ngọc tạp nát ném ở Cảnh Nam cửa nhà. Cảnh Nam thiếu chút nữa khí đến nổ mạnh. Thượng một lần thôn xuất hiện ngoa thú đã là mấy trăm năm trước sự tình, trong thôn mặt vài người canh phòng nghiêm ngặt thời điểm, ngoa thú không xuất hiện. Chờ bọn họ thả lỏng cảnh giác, ai hắc, kết quả chúng nó toàn quân xuất động. Ngoa thú có thể lừa nhiều như vậy đại lão còn có thể tại yêu giới hoành hành không phải không có lý do gì, này bầy yêu thú thâm chịu thiên đạo chiếu cố, cái dạng gì trận pháp cùng kết giới đều ngăn không được chúng nó. Yêu giới các tu sĩ lấy chúng nó một chút biện pháp đều không có, lại không nghĩ rằng hôm nay ngoa thú đại quân ở Đỗ Hành nơi này tao ngộ tai họa ngập đầu. Chờ Đỗ Hành thu thập hảo ra tới thời điểm, phòng bếp đã sạch sẽ. Ngay cả bên ngoài nóng bức lò đều thu thập sạch sẽ, những cái đó bị ngoa thú đạp hư viên thịt kho, đều bị Phượng Quy bọn họ thu thập đi lên. Phòng bếp sạch sẽ đến tựa như vô dụng quá giống nhau, nhìn trống không phòng bếp, Đỗ Hành cái mũi đau xót, nước mắt lại ở hốc mắt bên trong đảo quanh xoay. Ai có thể lý giải cực cực khổ khổ hơn phân nửa tháng, một sớm trở lại trước giải phóng cảm giác. Còn có 10 ngày liền phải ăn Tết, hắn chuẩn bị đồ vật đều bị đạp hư, hắn đã mất đi một lần nữa lại đến một lần tin tưởng. Cảnh Nam nhìn nhìn sắc trời cười nói, thời gian còn rất sớm nga, nếu không chúng ta đi Linh Khê trấn đi dạo đi. Phượng Quy vội vàng nói tiếp nói, nghe nói Vân Yên lâu tân thượng đồ ăn phẩm, chúng ta ăn Đỗ Hành làm đồ ăn lâu như vậy, còn không có thỉnh Đỗ Hành hưởng qua chúng ta yêu giới đầu bếp tay nghề nga. Huyền Ngự hoảng thanh đối Đỗ Hành nói,

Nam nhân đối với Cảnh Nam bọn họ hành lễ, Cảnh đại nhân, Phượng đại nhân, Huyền đại nhân, Tiểu Phượng quân, chính là hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị. Vì sao đều triệt hạ đi đâu? Tiếu Tiếu quay đầu nhìn chằm chằm Trung Nam nam tử nhìn, sau đó hắn quay đầu đối với trên mặt đất thoá một ngụm, phi. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 109. Nam nhân trên mặt tức khắc mồ hôi lạnh róc rách, Tiểu Phượng quân, này. Cảnh Nam cười ngâm ngâm nói, không có việc gì, chính là gần nhất đại gia khẩu vị đều biến cao, cùng Vân Yên lâu không có gì quan hệ. Đúng rồi, có thể thượng nhiệt đồ ăn. Nam nhân xấu hổ hành lễ, đúng vậy. Mắt thấy kia nam nhân muốn xoay người, Phượng Quy gọi lại hắn, đúng rồi, Vân Yên lâu gần nhất có hay không cái gì tươi sống nguyên liệu nấu ăn. Sau đó chúng ta mang một ít đi. Nam nhân vừa nghe tức khắc mặt lộ vẻ tươi cười, có từ Đông Hải vớt đi lên con cua cùng trứng tôm, còn có tiên cá, xin hỏi Phượng quân, này đó. Phượng Quy gật đầu, đều phải, còn có, chúng ta điểm con cua phiền toái nhanh lên thượng. Nam nhân vui vẻ ra mặt chắp tay lui đi ra ngoài. Đỗ Hành hỏi, người kia là Vân Yên lâu lão bản sao? Cảnh Nam nói, đúng vậy. Đỗ Hành cảm thán nói, thời buổi này đương lão bản cũng không dễ dàng a. Khách nhân lui hàng đều phải đi lên hỏi một chút nguyên nhân. Đỗ Hành nghĩ tới Đỗ Ba Ba, nếu là nhà hắn chiêu bài đồ ăn bị khách nhân lưu tại trên bàn, Đỗ Ba Ba cũng sẽ như vậy nơm nớp lo sợ hỏi một câu. Cảnh Nam bọn họ cũng minh bạch đạo lý này, vì không đã kích đến lão bản, bọn họ dùng thực hàm xúc cách nói. Lão bản có thể bán đi ra ngoài một ít mới mẻ cá tôm, cũng coi như nhiều một ít tiền lời. Bất quá Đỗ Hành thực mau nhớ tới một sự kiện, triệt hạ đi những cái đó đồ ăn. Cũng sẽ ghi tạc Phượng Quy trướng thượng sao? Cảnh Nam nhìn về phía Phượng Quy, không biết, Phượng Quy ngươi cảm thấy đâu? Phượng Quy không sao cả nói, không biết, trước kia không triệt quá. Đỗ Hành hơi hơi nghiêng đầu, hắn nói thầm, trước kia đều có thể nuốt trôi đi, hiện tại như thế nào liền ăn không vô nữa đâu. Tiếu Tiếu hướng về phía Đỗ Hành phương hướng hô hô cười hai tiếng, Đỗ Hành hồ nghi nhìn Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu thoạt nhìn thật vui vẻ bộ dáng, như thế nào lạp? Đình hóng gió ngoại linh quang vừa hiện. Bọn tiểu nhị nâng một cái thật lớn lồng hấp xuất hiện ở trên đường nhỏ. Đỗ Hành nhìn về phía kia lồng hấp, hắn kinh ngạc nói, chúng ta điểm nhiệt đồ ăn sao? Tiếu Tiếu vỗ cánh ở trên ghế nhảy nhót, Cảnh Nam cười nói, hẳn là Tiếu Tiếu thích nhất cái loại này con cua lên đây. Khi nói chuyện bọn tiểu nhị nâng lồng hấp phóng tới cái bàn trung gian, một cái lồng hấp liền đem toàn bộ mặt bàn đều chiếm đầy. Tiểu nhị vạch trần lồng hấp mặt trên cái nắp, một trận nóng hầm hập hơi nước đẩy ra. Một cổ hải sản tiên hương vị ập vào trước mặt. Hơi nước tản ra lúc sau, Đỗ Hành nhìn đến lồng hấp trung có một con thật lớn con cua. Đây là Đỗ Hành gặp qua lớn nhất con cua, Đỗ Hành không thể tính ra cái này con cua rốt cuộc có bao nhiêu đại, hắn chỉ biết, này con cua nhỏ nhất chân đằng trước, đều so với hắn cánh tay còn thô. Kê lô. Này con cua mặt ngoài thoạt nhìn mọc đầy gai ngược, có vài phần giống Đỗ Hành trước kia gặp qua cua hoàng đế. Nhưng là này con cua chân không có cua hoàng đế như vậy trường, nó cua thân cũng so cua hoàng đế cua thân muốn mượt mà rất nhiều. Bởi vì chân chế quá nguyên nhân, con cua hiện ra đẹp màu đỏ cam. Nó sau cái bị bên trong gạch cua cấp căng ra lộ ra màu mỡ cao cùng thịt. Đỗ Hành cảm thấy, bọn họ không cần ăn khác, liền ăn như vậy cái con cua là có thể ăn no. Phượng Quy tiếp đón Huyền Ngự, trong biển đồ vật ngươi thuộc, đây là cái gì con cua ngươi cấp Đỗ Hành giới thiệu. Huyền Ngự đứng lên trong tay linh quang vừa hiện, hắn lập tức gỡ xuống con cua lớn nhất một cái cua ngao. Cái này cua ngao liền có Đỗ Hành đầu như vậy đại, càng đừng nói con cua cái kìm sau còn có thật dài một đoạn thịt. Huyền Ngự trong tay nhẹ nhàng dùng sức, cua kìm thượng liền phát ra răng rắc da nẻ thanh âm. Huyền Ngự bắt lấy cua kìm có thể hoạt động kia một nửa vừa kéo, liền đem một khối thật lớn thịt rút ra. Cùng con cua khí phách sát ngoài nhan sắc bất đồng, rút ra thịt lại khác tầm thường trắng nõn. Cua thịt nhìn một tia, tính chất ôn nhuận như là thượng đẳng bạch ngọc, nhìn liền rất ăn ngon. Hắn đem cua kìm đặt ở Đỗ Hành trước mặt mâm trung, đây là trong biển bình thường con nhện cua biển, không có gì linh khí, thắng ở cái đầu thịt heo chất phong phú. Cái này mùa con nhện cua biển thịt chất đầy đặn cao hoàng cũng đủ, cho nên bắt giữ cua biển tu sĩ cũng sẽ nhiều một ít. Đỗ Hành có chút ngượng ngùng, lớn như vậy con cua, Huyền Ngự vừa lên tới liền cho hắn làm cái kìm lớn tử. Đỗ Hành có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, đây là cho ta sao? Huyền Ngự gật đầu,